ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 82, MC Lý có bạn trai chưa? Khóc chuyện audio.com, edit Minh Hào Conan MC Lý. Tôi rất thích cái chương trình nhức hẹn của người nổi tiếng. Này, hay là khi bắt đầu chương trình kỳ sau, hãy để cho tôi hợp tác với cô cùng nhau dẫn chương trình có được hay không? Khi nói xong, Thẩm Tâm nhìn cô cười không ngớt, hơi híp mắt lại, lóe lên một loại ánh sáng tha thiết. Người xem trực tiếp phần lớn đều là fan hâm mộ của Thẩm Tâm, tới lúc thần tượng nhắc tới việc muốn làm chủ chương trình này thì tâm tình đặc biệt kích động, còn có người ở tại chỗ hô to. Xin cô lưu lại làm MC đi. Lý Nguyên Y thật không nghĩ tới rằng khách quý sẽ đề cập một yêu cầu như thế với cô, trong lòng cô hơi hồi hộp một chút, rất nhanh liền phản ứng kịp, chỉ thấy cô khẽ nhếch môi, bên khóe miệng nở một nụ cười nhộn nhạo như gió xuân. Tiểu thư Thẩm thật quá khen, cô vốn là một nữ minh tinh cực kỳ nổi tiếng, sao cô lại có thể hạ mình xuống làm người dẫn chương trình như tôi đây? Tôi tin tưởng ngàn vạn người hâm mộ của Thẩm tiểu thư sẽ mong đợi hơn đối với hình ảnh tỏa sáng rực rỡ của cô trên màn ảnh lớn. Giọng nói trong veo chậm rãi truyền tới khắp góc phòng, cho dù mang theo sự cự tuyệt nhưng vẫn là khiến người khác cảm thấy hào phóng thỏa đáng như cũ, ngay cả người hâm mộ kích động tại buổi truyền hình trực tiếp cũng bị cô trấn an, thậm chí còn có phần tán thành quan điểm của cô. Thẩm Tâm thấy thế nhưng cũng đành âm thầm cắn răng, rất nhanh lại bắt đầu khiêu khích cô đợt kế tiếp. Nếu nói như vậy, MC Lý có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ muốn được làm người dẫn chương trình này của tôi được hay không? Trong thời gian kế tiếp tôi tới làm MC, cô làm khách quý. Vừa nghe đến hai người muốn trao đổi nhân vật, sự nhiệt tình của các khán giả càng cao hơn trước, tiếng vỗ tay như sấm liên tục vang lên bên tai không dứt, tỷ lệ người xem TV cũng tăng lên gấp đôi trong nháy mắt, nhưng trong tâm Lý Nguyên Y cũng chợt lạnh đi, cô càng thêm chắc chắn rằng vị ảnh hậu này chính là đang cố ý đến hủy đi sân khấu của cô. Chỉ là, mới vừa rồi cô đã uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu cô ta một lần, tại thời điểm mấu chốt này, nếu cô lại không đồng ý nữa, sợ rằng sẽ khó ăn nói đối với khán giả. Không thể không nói, nhưng một chiêu này của Thẩm Tâm, đúng thật là cao tay. Lý Nguyên Y âm thầm bội phục thủ đoạn của cô ta, mỉm cười gật đầu một cái, đồng ý, rất nhanh hai người liền sẽ đổi vị trí chỗ ngồi hiện tại, chuyển giao nhân vật cho nhau. Thẩm Tâm thế nhưng ngồi cố định trên ghế sofa dành cho người dẫn chương trình, 10 phần toát ra vẻ nữ vương. Chỉ thấy ngón tay ngọc thon dài của cô ta gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, cười hỏi. MC Lý, tôi biết rõ cô vinh dự được người xem ở thành phố A Tôn làm nữ thần hoàn mỹ, là đối tượng kén chồng kén vợ trong lòng ngàn vạn đàn ông. Không biết bây giờ đời sống tình cảm của cô như thế nào? Đã có bạn trai chưa? Câu hỏi vừa được nêu, toàn trường quay an tĩnh lại trong nháy mắt. À, tôi chỉ là một người phụ nữ phổ thông, cũng đâu phải là nữ thần hoàn mỹ gì, tiểu thư Thẩm đây quá khen rồi. Về phần tình trạng tình cảm, nếu là một ngày nào đó tôi có thể đi cùng một người cả đời, nhất định lúc đó sẽ công khai nói cho mọi người. Cô, hiện tại cũng có thể coi là có bạn trai chứ. Chỉ là, Đường Diệc Đình cũng không phải là người cô có thể đi theo cả đời người, cho nên không thể lừa gạt người xem, Lý Nguyên Y chọn một đáp án ổn thỏa nhất. Ai ngờ Thẩm Tâm thế nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho cô. Khóc chuyện audio.com. Gần đây có tin tức chỉ ra MC Lý có quan hệ trên mức bình thường đối với Đường Thiếu, thậm chí ở buổi lễ long trọng kỷ niệm 10 năm tròn của tập đoàn Star, Đường Thiếu còn nỗ lực mời MC Lý cùng nhau khởi động quả cầu thủy tinh, xin hỏi qua việc này MC Lý có cảm tưởng gì đây? Thẩm Tâm nói xong, đưa đôi mắt nhìn về phía Lý Nguyên Y mỉm cười, bộ dạng giống như là hết sức chờ mong đáp án của cô, nhưng lại không ai biết rằng, lúc này trong lòng cô ta, là có biết bao mong muốn xé nát người phụ nữ đã đoạt tất cả ánh mắt của anh đình này. Lý Nguyên Y cũng không phải kẻ ngu, may là Thẩm Tâm đã giấu kín, nhưng cho dù có giấu kỹ hơn chăng nữa, cô vẫn có thể cảm giác địch ý của cô ta, chỉ là, địch ý như thế là do đâu mà ra đây? Chẳng lẽ, là bởi vì Đường Diệc Đình sao? Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong lòng cô có chút cảm giác cực kỳ buồn bực, nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm mà cô có thể suy nghĩ lung tung, chuyên tâm ứng phó mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Thật sự cảm ơn sự chú ý của tiểu thư Thẩm dành cho tôi, khi tôi đi làm người dẫn chương trình ở tập đoàn Star ấy là phần thuộc công việc của tôi, về phần lời mời của Đường Thiếu, đích xác là hơi có phần kinh động. Về phần nói đến quan hệ giữa chúng tôi không cạn, mọi người làm trong ngành truyền thông đều biết, Đường Thiếu không thích người ta coi anh ấy như một câu chuyện phiếm giờ rảnh rỗi, cho nên nguyên y tôi cũng không dám đưa ra kết luận đối với mối quan hệ này, nghe nói tiểu thư Thẩm có quan hệ rất sâu với nhà họ Đường, có lẽ cô có thể thử hỏi Đường Thiếu một chút, lúc này tôi xin hết. Ở buổi tọa đàm này, cô đã nói vô cùng chân thành, đẩy toàn bộ rắc rối từ mình sang người Đường Diệc Đình, mặc dù Lý Nguyên Y có cảm giác mình đã có phần thất đức, nhưng cô thực sự không thể làm được những chuyện như trong chương trình lại đi nói láo rằng mình thích anh để lừa gạt người xem. Về phần thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Đường Diệc Đình, đó lại càng không thể. À, tôi cũng chỉ là tò mò, thuận miệng hỏi qua một chút mà thôi. Thẩm Tâm vẫn nở nụ cười nhưng không mấy vui vẻ, giọng điệu thong thả, nhưng lời nói kế tiếp của cô ta lại như là một quả lựu đạn, ở bên trong lòng hồ vốn đã không mấy an tĩnh của Lý Nguyên Y, lại tạo nên một đợt sóng lớn. Từ nhỏ anh Đình cùng với tôi đã là thanh mai trúc mã, theo những gì tôi được biết, dường như không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể ngăn cản sức hút của anh ấy, chỉ là, nghe anh nói đã sớm tìm được đối tượng cưới về nhà rồi, lúc này đây tôi chỉ muốn có ý tốt nhắc nhở MC Lý đây, cô ngàn vạn lần không được phép yêu anh ấy. Nếu do cô không cẩn thận phá hư hạnh phúc nhà người ta, làm người thứ ba thế thì thật đau khổ, làm người thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ bị người kêu đánh thôi. Chương trình trực tiếp kết thúc, Thẩm Tâm đã đạt được mục đích của mình nên nhanh chóng rời đi. Lý Nguyên Y lại đanh mặt tâm thần có chút mất tập trung quay trở lại phòng làm việc. Tiểu Lạc không yên tâm theo cô vào, an ủi. Chị Y, lời của ảnh hậu Thẩm, chị tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Nếu là Đường thiếu có vị hôn thê thật, truyền thông đã sớm đưa tin rầm rộ rồi. Em xem đâu, nhất định là ảnh hậu Thẩm ấy thích Đường thiếu, bịa đặt chuyện này lừa gạt người. Chị không sao, Lý Nguyên Y nâng lên một nụ cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lạc. Thời gian đã không còn sớm, em mau về nhà đi. Vậy còn chị, gocchuyenaudio.com, chị còn có chút việc cần phải xử lý, em đi nhanh đi. Vậy cũng được, hẹn gặp lại, chị Y, ừ, bye bye. Sau khi Tiểu Lạc rời đi, Lý Nguyên Y trở lại ngồi vào ghế thế nhưng tâm tình vẫn cứ bất định, không thể nào bình tĩnh được. Lúc trước từ miệng Thẩm Thiên Minh biết được việc anh đã có vị hôn thê, mặc dù trong lòng cô cũng không thoải mái, nhưng không có cớ để tức giận, còn hôm nay thì sao? Bị người hung hăng cảnh cáo trong chương trình truyền hình, tuy nói rằng lúc sau đã bị vài ba lời của cô hóa giải, nhưng lời nói của Thẩm Tâm lại khác, nó cứ như dây leo, quấn từng vòng quanh lòng của cô, siết chặt, đặc biệt không thoải mái, càng đáng buồn hơn là cái cảm giác thứ sau trước giờ vốn chính xác, ở tại thời điểm này, lại cứng rắn nhận định sự thật về vị hôn thê của anh này. Đường, Diệc Đình, Lý Nguyên Y hung hăng cắn răng, nếu cô mà để ý đến hắn ta cô chính là con chó con. Nghĩ tới đây cô định kéo số điện thoại anh vào danh sách đen, nhắm mắt làm ngơ, chuyện hợp ý thế, so với trước kia hình như lại càng hỏng bét. Ngày hôm sau, chính là thứ bảy, Lý Nguyên Y dậy thật sớm, đơn giản dọn dẹp một chút rồi bước ra cửa, vừa đúng lúc Lê Lâm lái xe đến đón cô. Hoa, cậu có chuyện gì vậy? Sao mắt lại thâm quầng nghiêm trọng như thế? Lê Lâm nhìn thấy cô liền bị dọa cho sợ tới kêu to. Thật sao, Khách Trương,